tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 46, lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An như một chú nhím con giật mình, toàn thân xù lông tơ không sắc nhọn, cuộn tròn trong lòng Trung Nghiêm nhảy lên nhảy xuống, làm cả thân xe rung lắc theo. Không được, xuống xe, thả em ra, em không muốn, thả em ra. Hưng phấn cái gì? Trung Nghiêm giữ chặt eo chú nhím, mất một lúc mới đè cậu xuống được. Em lắc lư như vậy, sợ người ta không biết chắc. Thời An xấu hổ vùi mặt vào vai anh. Tại anh dọa em. Không gian trong xe chật hẹp, hơi thở của Thời An phả vào động mạch cảnh của Trung Nghiêm, nóng như lửa đốt. Trung Nghiêm dịch chân ra, vẫn cảm nhận được nhịp đập phía dưới, dính chặt vào bụng anh. Hưng phấn quá độ, ban đầu chỉ là trêu em thôi. Bóng Trung Nghiêm phủ lên người cậu, anh vuốt tóc cậu ra sau. Nhưng bây giờ anh muốn thật rồi. Tay Thời An cọ vào vai anh, ngực sát hơn. Không được, sẽ bị nhìn thấy, giờ này không có ai đâu. Trung Nghiêm khơi gợi lòng ham muốn khám phá của cậu. Sao nào, thử không? Thời An không từ chối, mà trong quan niệm của Trung Nghiêm, đó chính là đồng ý. Trung Nghiêm dùng khăn lau khử trùng trước, rồi xoa ấm tay, mới kéo dây rút quần thể thao của Thời An. Trong chuyện thân mật, Trung Nghiêm luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu. Cho đi trước, rồi mới đòi hỏi, nắm rõ mọi điểm nhạy cảm của cậu. Chỉ cần vài động tác là cậu đã tan chảy trong lòng anh. Thời An thở dốc trong vòng tay anh, đợi Trung Nghiêm lau sạch cho cậu, rồi mới bật hệ thống thông gió trong xe. Thời An vừa lo lắng vừa bồn chồn. Ghế ra đấy, lỡ dính vào. Lời còn chưa dứt, bao cao su đã được đưa đến. Trung Nghiêm kẹp nó giữa các ngón tay. Em đeo vào. Thời An im lặng, mọi suy nghĩ đều bị anh đoán trúng. Không phải hôm nay mới lấy. Trung Nghiêm nói, là ý thức của một người đàn ông có bạn đời. Phòng trường hợp bất chắc. Không phải anh không thích đeo sao? Bây giờ thích rồi. Thời gian có hạn. Trung Nghiêm nhét vào tay cậu, phần còn lại giao cho em. Âm thanh kim loại va chạm của khóa thắt lưng, khóa kéo từ trên xuống dưới. Trái tim Thời An như bay ngược lên, mắc kẹt ở cổ họng. Thời An lau sạch tay, xé vỏ bao. Trong không gian chật hẹp, có mùi dầu và mùi cao su. Thời An bị hôn lên tai, tay run lên. Cậu đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn không thành thạo. Chỉ có việc này làm không tốt, mới không bị Trung Nghiêm phê bình. Còn được anh kiên nhẫn an ủi. Đừng vội, từ từ thôi, đợi đến khi trời tối hẳn, Thời An mới lắp bắp đeo xong. Cậu luống cuống tay chân, tìm kiếm đôi mắt của người đàn ông trong bóng tối. Em xong rồi. Trung Nghiêm ra lệnh, tự làm đi. Quần thể thao không có khóa kéo, dây rút đã được tháo ra từ trước. Thời An vịn vào vai anh, đầu gối chống vào ghế, chuẩn bị nhấc lên. Vừa mới bắt đầu, may mà bị Trung Nghiêm ngăn lại. Em ngồi kiểu này, chờ anh lấy xe lăn cho em à? Vậy phải làm sao? Thời An ấm ức, em không thể cầu xin anh sao? Cầu xin anh làm gì? Trung Nghiêm không muốn trả lời nữa, lấy găng tay vô trùng ra, đeo vào trước mặt cậu. Thời An không suy nghĩ, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Làm gì? Khám nghiệm trực tràng à? Trung Nghiêm thuận theo lời cậu. Trước đây đã làm chưa? Thời An lắc đầu. Đã làm cho bệnh nhân chưa? Thời An cũng chưa. Trung Nghiêm, vừa hay, thực hành kết hợp khám bệnh. Thời An không hiểu, sao chuyện này lại biến thành buổi học thực hành được. Nhưng trong công việc, Trung Nghiêm luôn chắc chắn, chính xác, tàn nhẫn, không có màn dạo đầu nào. Một ngón tay nhanh chóng lấp đầy, tiếp theo là ngón thứ hai. Thời An nghiến răng chịu đựng, còn phải nghe kinh nghiệm lâm sàng. Trong lòng nghĩ, dạy thực hành kiểu này đúng là giết người không dao. Đừng có sờ nữa, mau vào đi. Âm thanh không đúng lúc phá vỡ bầu không khí. Điện thoại của Trung Nghiêm rung trong túi. Thời An vô thức siết chặt, rồi lại đẩy tay ra. Điện thoại, không cần quan tâm. Trung Nghiêm ném điện thoại lên ghế phủ. Tiếp tục bài học hôm nay. Thời An liếc nhìn màn hình. Là quản gia gọi, lỡ có việc quan trọng thì sao? Trung Nghiêm ôm eo cậu. Em là quan trọng nhất. Đợt gọi điện thoại đầu tiên kết thúc. Đợt thứ hai lập tức bắt đầu. Lần này là mẹ Trung Nghiêm gọi. Vẫn nên nghe máy đi. Thời An nói. Trung Nghiêm rút tay lấy điện thoại. Giọng nói đầy vẻ cáu kỉnh. Không thể không làm gián đoạn việc chính sao? Là bố Trung Nghiêm đã về nhà. Thời An phản ứng nhanh hơn Trung Nghiêm. Vịn vào lưng ghế định ngồi dậy. Đừng để chú đợi. Trung Nghiêm dùng sức giữ cậu lại. Em định ra ngoài như vậy à? Thời An mới nhận ra. Vội vàng giúp Trung Nghiêm chỉnh trang lại quần áo. Kéo khóa quần. Cài thắt lưng. Trung Nghiêm giữ chặt cậu không buông. Bác sĩ Thời, anh không dễ bị lừa đâu. Thời An vội vàng chỉnh lại quần áo của mình. Nợ lại, lần sau trả, lần sau là khi nào? Bị ép phải nói là tối nay. Trung Nghiêm mới chịu buông tay. Trung Nghiêm đỡ cậu xuống xe, lấy áo khoác cho cậu mặc. Không cần đâu, em không lạnh, không phải vấn đề lạnh hay không? Thời An nhìn theo ánh mắt Trung Nghiêm, rồi nhìn xuống người mình. Mặt cậu đỏ bừng, lại quay sang nhìn Trung Nghiêm. Anh gọn gàng chỉnh tề, không một nếp nhăn, rõ ràng lúc nãy nhét vào khó khăn lắm mà. Thời An, sao anh ấy lại làm được như vậy? Thời An ngoan ngoãn nhận lấy áo khoác, quấn chặt quanh người. Trên đường về, Thời An hỏi, tính cách anh giống chú à? Sao em lại có suy nghĩ đó? Vì anh không giống gì. Anh và bố anh hoàn toàn khác nhau. Thời An thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không giống ác quỷ, chính là người tốt. Đến cửa nhà, Thời An đã chỉnh trang lại xong. Trả áo khoác cho Trung Nghiêm. Mẹ Trung Nghiêm ra đón. Và báo cho biết bố Trung Nghiêm đang bận việc. Lát nữa sẽ vào. Thời An nhìn thấy một người đàn ông quay lưng lại nghe điện thoại bên cửa sổ. Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, mặc vest tối màu, thoạt nhìn có vài phần giống Trung Nghiêm. Khoảnh khắc đó, trong lòng Thời An nảy ra một câu. Đây chính là bố sao? Thỉnh thoảng Thời An cũng nghĩ, nếu bố còn sống, cuộc sống sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ làm mẹ ít rơi nước mắt hơn. Được tham gia ngày hội thể thao gia đình, được thêm một số điện thoại vào sổ liên lạc. Cuộc gọi kết thúc. Người đàn ông quay người, bước lại gần, Trung Nghiêm giống mẹ 7 phần, còn lại 3 phần đẹp trai là giống bố. Một người đàn ông trung niên trưởng thành, mang lại cảm giác an tâm, đáng tin cậy. Người đàn ông đứng trước mặt cậu, giọng nói trầm ấm, chào bác sĩ trẻ. Trung Nghiêm đã quên mất lần cuối cùng cả nhà đoàn tụ là khi nào. Ngay cả đêm giao thừa, người này vẫn bận họp. Người kia vẫn đứng trong phòng mổ. Trung Nghiêm quay sang bên cạnh. Nhưng hôm nay thì khác, náo nhiệt hơn trong ký ức. Đĩa của Thời An đầy ắp thức ăn do người thân gắp cho. Cậu cúi đầu ăn cơm, hai má phồng lên như chuột hamster tích trữ lương thực. Dưới ánh mắt của mẹ và ông nội, tràn ngập yêu thương. Bữa cơm gia đình hiếm hoi ấm áp. Chỉ là trạng thái của tên nhóc này có vấn đề. Trong suốt bữa ăn, mắt cứ dán vào bố anh. Sau bữa tối, Thời An bị ông nội kéo đi, giữ lại đến tận giờ ngủ. Tối nay ở lại qua đêm. Trung Nghiêm kéo cậu về phòng. Vừa vào đã hỏi, lúc ăn cơm em không nhìn anh. Nhìn bố anh làm gì? Anh ngồi cạnh em, chú ngồi đối diện. Lời giải thích này không thuyết phục được Trung Nghiêm. Bác sĩ Thời, em còn một cơ hội cuối cùng. Thời An mấp máy môi một lúc mới nói, em thấy chú ấy hơi quen, ông ấy là người dẫn đầu ngành chỉnh hình trong nước, em thấy quen cũng là chuyện bình thường. Wow, mắt Thời An sáng lên, chú ấy giỏi vậy sao? Một tên ngốc không biết viện trưởng bệnh viện, không nhớ nổi người tình một đêm, phản ứng kiểu gì cũng không lạ. Trung Nghiêm, quen ở chỗ nào? Thời An không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại. Chú ấy mở bệnh viện tư từ khi nào? mười mấy năm rồi, vậy trước đó chú ấy ở đâu? Trung Nghiêm, bệnh viện tỉnh, khoa cấp cứu. Ánh mắt Thời An vụt tắt. Ồ, nhưng cũng từng luân chuyển qua các bệnh viện cấp thành phố. Lồng ngực Thời An phồng lên. Bệnh viện số 2 thành phố thì sao? Có từng ở đó không? Khu vực gần nhà em. Trung Nghiêm nhớ lại, hình như có, khoảng 17-18 năm trước. 17-18 năm trước, Thời An 7-8 tuổi, mắt Thời An đỏ hoe dưới ánh nhìn của Trung Nghiêm, rồi lại phủ lên một lớp nước. Sao thế? Thời An cắn môi, chú ấy, chính là bác sĩ đã cứu em. Trung Nghiêm, trùng hợp vậy sao? Thời An, em chắc chắn, năm đó, Thời An được vớt lên từ hồ chứa nước, được đưa đến bệnh viện số 2 thành phố gần đó. Cậu nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, chỉ có giọng nói của một người đàn ông vang lên rõ ràng. Cháu đừng sợ, ta là bác sĩ, cháu, mở mắt nhìn ta xem. Tỉnh lại đi, mẹ cháu đang đợi cháu về nhà. Thời gian đã lâu, Thời An không nhớ rõ mặt của vị bác sĩ đó. Giây phút cậu mở mắt ra, cậu nhìn thấy cằm của bác sĩ. Ở đó có một nốt ruồi, như một ngôi sao tỏa sáng. Nhiều năm sau, mỗi lần đến bệnh viện, Thời An đều có thói quen nhìn cằm của các bác sĩ, nhưng không bao giờ tìm thấy ngôi sao đó nữa. Trung Nghiêm lau nước mắt cho cậu. Bác sĩ Thời, em tiêu đời rồi. Thời An dụi mắt, sao vậy? Mạng của em là do bố anh cứu. Trung Nghiêm xoa đầu cậu, cười nói, em chỉ có thể lấy con trai ông ấy để báo đáp thôi. Thời An không nói gì, thầm đáp lại trong lòng, lấy thì lấy, Trung Nghiêm đã chịu đủ mọi thứ ở nhà. Thời An vừa bị dụ dỗ lên giường, lại có người đến làm phiền. Quản gia gõ cửa, phòng của bác sĩ Thời đã dọn dẹp xong rồi à? Phòng gì chứ? Trung Nghiêm khó chịu, cậu ấy ngủ ở đây với tôi. Giọng mẹ Trung Nghiêm vọng vào. Tiểu Thời, dì đã chuẩn bị đồ ngủ cho cháu rồi. Cháu thích mặc bộ nào? Thời An đẩy anh ra, nhanh chóng chạy ra ngoài, lẽo đẽo theo mẹ Trung Nghiêm, ngoan ngoãn đi vào phòng khách. Bên cạnh giường có bộ đồ ngủ bằng cotton mới tinh. Mẹ Trung Nghiêm dẫn cậu vào. Hai đứa thường ngủ chung à? Thời An không muốn giấu giếm. Cậu gái gãi lòng bàn tay. Thỉnh thoảng à, vừa mới yêu đã yêu xa. Quả thực là chỉ thỉnh thoảng. Tối nay cháu ngủ ở đây đi, mai còn phải đi làm. Mấy hôm nay, hai người luôn quấn quýt đến khuya. Sau đó còn trò chuyện, nói về kiến thức chuyên môn, về những ca bệnh khó và kinh nghiệm. Nói mãi không muốn ngủ. Mẹ Trung Nghiêm chúc cậu ngủ ngon, và trước khi đóng cửa còn nhắc nhở, nhớ khóa trái cửa nhé, khóa để đề phòng ai. Tự nhiên là hiểu rõ trong lòng, nhưng một ổ khóa bình thường đối với người nào đó chẳng khác gì đồ trang trí. Thời An bị ôm chặt trong lòng, không có cơ hội vùng vẫy. Trung Nghiêm như miếng dán, bám chặt lấy cậu sờ soạng, còn cằn nhằn, giường nhỏ lại cứng, không duỗi chân tay được. Vậy anh về phòng anh ngủ đi. Thời An cựa quậy trong lòng anh. Tối nay không có em anh không ngủ được. Trung Nghiêm ôm cậu chặt hơn. May anh đi rồi. So với cả cuộc đời thì 2 tháng không dài, nhưng đối với những cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt thì dài như cả năm. Thời An xoay người lại, đặt đầu gối vào giữa hai chân Trung Nghiêm. Người đàn ông cởi trần, mặc kệ Thời An tùy ý lại gần và chạm vào. Ban đầu chỉ là tay và môi. Khi cảm nhận được sự ẩm ướt nóng bỏng, Trung Nghiêm mới ngăn cậu lại. Ngủ đi, đừng có câu dẫn anh. Thời An dụi vào người anh, hơi thở phả vào cổ anh từng đợt. Không phải còn nợ cái kia sao? Cái gì? Trung Nghiêm dùng ngón tay cái lau vành tai cậu. Nói rõ ra, anh biết thừa mà. Xe chấn hay là khám nghiệm trực tràng? Thời An cọ cọ chân, như miếng băng dính vừa bóc lớp màng, dính chặt vào người Trung Nghiêm. Cái nào cũng được. Trung Nghiêm nghiêng người bấm điện thoại. Bây giờ là 0:23, ngoài cửa có vệ sĩ, phòng khách ở tầng 2, Bác sĩ Thời định dẫn bạn trai mình trèo tường, chạy ra xe, để có thêm một trải nghiệm khó quên vào lúc nửa đêm sau. Giọng Thời ăn nóng ran, như có lông vũ thiêu đốt trong cổ họng. Em không có ý đó. Trung Nghiêm đặt điện thoại xuống, ôm vặt cậu, ngủ đi, mai phải dậy sớm. Vài tiếng trước còn mè nheo, bây giờ lại giả vờ ngốc nghếch. Thời An không cam lòng, thật sự không làm sao? Không làm, Trung Nghiêm lại nói, lão Lương vừa báo cho anh biết, chiều mai ông ấy có ca mổ, cắt bỏ khối u vùng xoang hang. Anh nhận thay em rồi, làm phụ mổ thứ hai, vì thế nên không làm à? Ừ, là ca mổ u vùng xoang hang rất phức tạp. Độ khó cao, thời gian phẫu thuật dài, lại do Lương Tụng Thịnh mổ chính, rất đáng để học hỏi. Trong đầu Thời An chỉ nghĩ đến cái ôm trước lúc chia tay. Cậu bốc đồng, không suy nghĩ đã nói, em có thể không làm phụ mổ. Thời yên, em có biết thân phận của mình không? Xin lỗi, hiện thực đập tan suy nghĩ trẻ con. Thời An xấu hổ vô cùng. Em chỉ là nhớ anh. Anh biết, không trách em. Trung Nghiêm vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc. Nhưng những lời này, anh không muốn nghe lại lần thứ hai. Thời An vùi mặt vào ngực anh gật đầu, chôn giấu sự hối hận trong lòng. Trung Nghiêm vỗ về cậu ngủ, cũng không quên dặn dò trọng tâm công việc. Về nhà chăm chỉ học tập, không hiểu thì hỏi, bắt buộc phải tổng kết. Trước khi em tốt nghiệp, sẽ được luân chuyển qua các khoa trọng điểm. Làm việc cho tốt, đừng làm anh mất mặt. Vâng, em biết, tối nay em nợ anh. Trên xe em nợ anh. Tối qua em nợ anh. Còn cả những lần trước nữa, anh đều nhớ hết, phải trả cả đấy. Gió lùa qua ánh trăng, cùng với nụ hôn của Trung Nghiêm, vương trên mặt Thời An. Thời An không dám tính toán thời gian, càng sợ hãi ngày mai sẽ đến. Mỗi lần chia tay đều có thể coi là một thử thách. Thời yên, đợi anh về. Cách chương.